vợ của ảnh đế lại phá hỏng game show. Chương 661. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sô-cô-la thủ công, có bỏ đường không? Advertisement, em gái anh cũng đâu phải đồ ngốc. Sô-cô-la không bỏ đường thì còn là sô-cô-la không? Bạc Thiên Y vừa nói dứt lời. Đầu bên kia vang lên âm thanh khẩn trương. Advertisement, giống như là người làm trong trang viên. Tiểu Bạc Tổng không hay rồi. Ớt mà cô bỏ vào trong sô-cô-la hình như không đúng. Đó là loại ớt Dragon. Ad bread mà. Bạc Thiên Y, đúng vậy. Thế thì sao? Không phải nó là loại ớt tốt nhất thế giới hay sao? Chị dâu của tôi nhất định phải dùng thứ tốt nhất thế giới. Bạc Hạc Hiên, cũng là loại ớt cay nhất thế giới. Độ cay của nó thậm chí có thể khiến người ta bị sốc. Bạc Thiên Y, người đàn ông cắn răng nói qua điện thoại. Chị dâu của em không thể ăn cay. Bạc Thiên Y, FCK, chỉ là một loại thực vật thôi mà. Khương Mạn, A Thơ, Khương Nhuệ Trạch cả ba người đều không nghe điện thoại. Bạc Hạc Hiên trong lúc không biết phải làm sao, đành mở camera giám sát trong nhà. Rất nhanh liền nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc. Đôi chân run rẩy bò ra từ phòng vệ sinh. Đối phương cứ ôm bụng mãi. Trông dáng vẻ khá thảm. Trong ánh mắt mê man, mang theo một chút đau đớn. Lúc bước đi trông giống như không được thoải mái. Đây chẳng phải là tiểu yêu nhi nhà anh sao? Thấy cô vẫn còn sống, Bạc Hạc Hiên mới thở phào một hơi, nhanh chóng gọi điện thoại tới. Khương Mạn chính là vì nghe thấy tiếng chuông điện thoại mới bước ra. Sau khi ấn nghe điện thoại, giọng nói bất lực của người đàn ông vang lên. Em ăn hết sô-cô-la rồi à? Mới ăn 3 miếng. Giọng của Khương Mạn khàn cả đi. Bạc Hạc Hiên nghe thấy liền nhăn mày. Không khỏi đau lòng. Trước kia khi ăn lẩu, cô chỉ chuyên thức ăn. Ăn một xíu ớt thôi cũng đổ mồ hôi hột. Há miệng thở hồng hộc rồi. Mức cay của loại ớt Dragon Bread đó đối với người không ăn được cay mà nói thì chính là lấy mạng người ta luôn đó. Cách chương.